Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287. Uchiha Izuna sống lại, bên kia, lúc này hắc ám trong không gian. Kage Ryu đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ánh trăng, phía sau thì là đứng một cái bạch Zetsu. Đây là bạch Zetsu phân thân. Bạch Zetsu nhìn Kagesu, sau đó nói rằng, Kage Ryu đại nhân, thuộc hạ bản tôn, đã bị lần nữa triệu hoán đi ra. Hơn nữa gọi tới người, đang là Kagesu đại nhân Kaka, Uchiha Madara, còn như, cái kia hắc Zetsu, ta cảm giác được, hắn cùng ta thuộc tính tương đồng. Thế nhưng bàn về thực lực hay là, tuyệt đối viễn siêu cùng ta. Mặc dù không biết hắn làm sao xuất hiện, nhưng nhìn, hắc Zetsu cũng có một bộ phận khống chế ngoại đạo ma tượng năng lực. Mặt khác, hiện tại Uchiha Madara đã phát hiện Kagesu đại nhân vật lưu lại, cùng với Kagesu đại nhân một cái khác Kaka, Uchiha Izuna thi thể. Cái này phút chốc, Kagesu khóe miệng lạnh nhạt cười, không khỏi thầm nghĩ. Izuna cùng Madara, ha ha, Madara, đạt được Dragon ngươi, đã có phục hoạt tuyền nhịn năng lực, vậy ngươi nên lựa chọn như thế nào đâu? Là trực tiếp sống lại, còn không sống lại, Kage Ui nghĩ như vậy, thế nhưng thời khắc này Uchiha Madara, đã chấn kinh không ngớt. Hắc Zetsu, nhìn cái này xuất hiện Uchiha Izuna thi thể, không khỏi thầm nghĩ. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này địa phương sẽ không phải là Uchiha Kagesu trợ giúp Madara cùng Uchiha Izuna an bài mộ địa a. Không ngờ tới nơi đây vẫn còn có cái này Uchiha Izuna thi thể. Dragon Zedo luân hồi chuyển đường thuật, nhưng là có thể làm cho bốn người sống lại nhẫn thuật. Đây là để Uchiha Madara sống lại Uchiha Izuna ý tứ sao? Hắc Zetsu ở nơi này trong lặng lẽ không nói. Thế nhưng thời khắc này Madara đã đem Izuna thi thể ôm ngã, đặt ở chính mình nằm băng cứng bên trên. Sau đó nhìn Izuna, không khỏi nói rằng, Kagetsu trước đây nói qua, miễn là đạt được này đôi con mắt, liền có thể sống lại ngươi. Hiện tại ta đã có cái này năng lực sống lại ngươi. Cũng là thời điểm sống lại ngươi. Uchiha Madara nói như vậy lấy. Thế nhưng thời khắc này Hắc Zetsu thì là trực tiếp mở miệng nói rằng, Madara đại nhân, Dragon lực lượng, thế nhưng sử dụng sống lại nhẫn thuật, như vậy thì thuật giả cũng sẽ chết đi. Hắc Zetsu nói như vậy lấy. Bạch Zetsu cũng là gật đầu, nói rằng, đúng vậy a, Madara đại nhân, ngươi nếu là sử dụng sống lại nhẫn thuật, tuy Madara đại nhân đệ đệ sẽ sống lại, thế nhưng Madara đại nhân lại trực tiếp chết đi. Cái này phút chốc, ở Hắc Zetsu cùng Bạch Zetsu thoại ngữ dưới, Uchiha Madara hơi sửng sờ, nhưng nhìn lúc này Izuna thi thể, hai tay trực tiếp dựa theo Dragon trong truyền tới ký ức bắt đầu sử dụng nhẫn thuật. Cái này phút chốc, Tobi nói chuyện, Madara đại nhân, ngoại đạo ma tưởng có cường đại sinh mệnh lực. Miễn là Madara đại nhân đem chính mình liên tiếp lấy ngoại đạo ma tưởng, cái kia sử dụng sống lại nhẫn thuật trong, sẽ gặp không phải tử vong, thế nhưng cũng chỉ có thể dựa vào ngoại đạo ma tưởng sống sót. Tobi lời này vừa ra, Uchiha Madara đến lúc đó hơi sửng sờ, sau đó nhìn sau lưng ngoại đạo ma tưởng, không khỏi nói rằng, dựa vào vật này tồn tốt, vậy dạng này tử cũng tốt, vừa lúc ta là vì thi triển Tsukuyomi vĩnh cửu, đem chọn cái thế giới chakra tất cả đều thu hồi lại. Đây là muốn cùng toàn bộ nhẫn giới đối nghịch. Đây cũng không phải là bắt mấy con vĩ thú dễ dàng như vậy. Cho nên, vẫn là chậm rãi kế hoạch. 10 năm không được, sẽ chờ 20 năm. 20 năm hay sao? Sẽ chờ mấy đời. Cái này phút chốc, Uchiha Madara,